Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, biến mất vĩ thú y. Oanh một tiếng, vô hình trùng kích ở hai cái Shiva trong lúc đó nhộn nhạo lên. Hai người đồng thời lui lại hai bước. Vô dụng, cái này thủy kính nhưng là cùng ngươi cái này bản thể giống nhau mạnh mẽ, đệ tứ Mizukage bình tĩnh nói. Cái này là chiêu bài của hắn nhẫn thuật. Người có thể đủ ở tuổi tác như vậy thì đạt đến loại trình độ này. Hoàn toàn chính xác khiến người ta kinh ngạc. Bất quá cũng đến đây chấm dứt. Người lời nói nhảm có chút sinh ra a. Đệ tứ Mizukage, phản phái chết bởi nói nhiều những lời này ngươi chưa từng nghe qua sao? Shiva gắt gao nhìn chòng chọc cùng với chính mình phục chế phẩm. Sau đó lấy hoa cả mắt tốc độ kết ấn. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Giống nhau, đối diện Shiva cũng dùng hầu như giống nhau tốc độ kết ấn. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Trong sát na, hai cái cực xa phổ thông hào hỏa cầu lại là đồng đẳng lớn nhỏ hào hỏa cầu đụng vào nhau. Ngọn lửa nhiệt độ cao trong nháy mắt đem hết thảy đều thôn phệ. Tạo thành chặn một cái trăm thước cao hỏa diễm lớn tường. Suy, liền nhẫn thuật uy lực đều giống nhau sao? Thật không hổ là đệ tứ Mizukage chiêu bài nhẫn thuật. Quả nhiên không phải tầm thường. Shiva sắc mặt lạnh lẽo. Lập tức làm ra một cái lao xuống động tác. Sau đó trong nháy mắt đối với mình khí nén bọc thép tiến hành gia tốc. Trong nháy mắt đó sức bật đã vượt qua thượng nhẫn quy mô. Biển lửa loại này. Liền chỉ thấy hai đạo tàn ảnh ở lấy tốc độ cực nhanh di động tới. Sau đó hai người hầu như lấy động tác giống nhau. Đồng dạng tốc độ xê dịch đến mặt của đối phương trước. Nhắm ngay lẫn nhau hàm dưới. Hung hăng thượng đoạn đá. Hai người đồng thời bay rớt ra ngoài. Đây là gai biểu liên biến hóa. Ta nói. Vô dụng nói nhảm nhiều quá. Ta hôm nay liền muốn phá ngươi cái này nhẫn thuật nói khoác mà không biết ngượng. Shiva mở ra chính mình Seragon. Đồng dạng, sợ rằng đối phương phục chế thể giống như vậy. Cái này nhẫn thuật, là hoàn toàn cùng bản tôn một dạng thực lực. Thế nhưng, thực lực giống nhau, không có nghĩa là trang bị giống nhau. Hai người bay rớt ra ngoài, ở rơi vào trong nháy mắt. Lần thứ hai lấy con mắt khó có thể đuổi kịp tốc độ xông về đối phương. Hai người đấm ra một quyền, nhộn nhạo lên không khí rung động. Hai ý của cá nhân dường như đều đồng bộ một cái vậy. Lần thứ hai ra quyền muốn công kích đối phương. Lại lẫn nhau bị bắt nắm tay. Ta không phải nói sao. Cái này nhẫn thuật. Đệ tứ Mizukage dường như giống như xem diễn đứng ở bên cạnh. Trận chiến đấu này đối với hắn mà nói căn bản là không huyền niệm chút nào. Mà như vậy trong nháy mắt. Hắn thấy được Shiva khóe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu một đường cong hoàn mỹ. Bị vồ lấy nắm đấm phản quyền vì trường. Nhẹ nhàng để ở tại phục chế Shiva vị trí trái tim. Từ bàn tay sau đó. Chợt ra một cái màu đen súng lục nhỏ. Người tự tin hơi quá. Đệ tứ Mizukage. Mặc kệ dạng gì nhẫn thuật. Đều tồn tại bên ngoài nhược điểm. Sau đó. Bành một tiếng. Viên đạn trực tiếp bắn vào phục chế Shiva trái tim. Bay rớt ra ngoài Shiva biến thành thủy kính. Biến mất ở Shiva trước mặt. Nhìn thấy một màn này. Đệ tứ Mizukage nhíu mày một cái. Nhất thời. Một cổ tà ác chakra từ đệ tứ Mizukage trong thân thể từ từ bay lên. Phơi bầy đỏ như máu. Phảng phất y phục một dạng khoác ở đệ tứ Mizukage trên người. Mà phía sau thì là xuất hiện ba cái huyết hồng đuôi. Đây là vĩ thú hóa rồi sao? Shiva lập tức cảnh giác. Có thể khống chế vĩ thú Jinchuriki. Đây chính là siêu cấp cường hãn. Cho dù là Sanbi loại này ở vĩ thú bên trong lót đáy tồn tại. Cũng như trước không thể coi thường. Thế nhưng, đồng thời Shiva cũng hưng phấn. Đem chakra bao trùm với mình toàn thân. Hơn nữa bại lộ ở trong không khí. Ở Shiva trong mắt, đây quả thực là bữa tiệc lớn. Biến thành cái bộ dáng này. Có thể cũng sẽ không giống như mới vừa nhân từ như vậy nữa à. Ngươi còn có thể làm tới trình độ nào đâu. Konoha tiểu thiên tài, đối với lần này, Shiva nhếch miệng cười, mở ra hai cánh tay, bị tự cho là đúng đích thực một bộ thái độ cao cao tại thượng. Lời như vậy là người thắng mới có thể đường hoàng tìm từ. Trước đó, nói loại nói này, đều là người thất bại. Shiva dưới chân trầm xuống. Đồng dạng, cùng đệ tứ Mizukage giống nhau. Shiva toàn thân cũng lan tràn ra khỏi đại lượng chakra. Chẳng qua là, Shiva là thuần túy hắc sắc. Hơn nữa, số lượng cũng so với đệ tứ Mizukage thiếu rất nhiều. Đồng thời, ở Shiva phía sau, còn dài ra 9 cái đuôi. Cùng một đôi hồ ly một dạng lỗ tai. Từ xa nhìn lại, liền dường như một cái màu đen tiểu hồ ly một dạng. Chứng kiến cái này tư thái Shiva, đệ tứ Mizukage đồng tử co rụt lại. Cái này là, cảm giác gì? Toàn thân, không đúng, chakra đang rung rung, đang sợ, không sai. Hắn cảm giác mình toàn thân tà ác vĩ thú chakra đều đang dục dịch. Dường như đang sợ cái gì một dạng. Shiva chính là cái kia màu đen chakra, ở ác ý bên trên, thậm chí giỏi hơn vĩ thú. Đồng thời, Shiva trợn mở con mắt, ở chakra dưới tác dụng, kính áp tròng cũng tiêu thất, lộ ra huyết hồng đơn câu ngọc Seragon. Seragon, ngươi là Uchiha nhất tộc người. Đúng thì như thế nào? Cái kia ngươi con mắt ta thu a. Một tiếng trống vang lên, đệ tứ Mizukage chỗ ở đại địa bỗng nổ tung, biến hóa vì một đạo huyết hồng tàn ảnh. Yagura dường như hỏa tiễn một dạng, dùng cuồn cuộn nổi lên toàn tốc độ của gió cùng lực lượng hung hăng một quyền hướng phía Shiva đánh. Đi, thật nhanh, Shiva đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cho dù là Seragon đều hoàn toàn không có xem tinh tướng. Yagura thoáng qua rồi biến mất. Shiva đã bị đánh bay ra ngoài. Đông đông đông đụng gãy mấy viên đại thụ trong lúc này mới nghe xuống dưới. Shiva một ngụm huyết thủy phun ra. Tốc độ so với trong tưởng tượng còn nhanh hơn. Thế nhưng, đã hấp thu không ít chakra a. Hơn nữa, bởi vì khí nén bọc thép tăng lên duyên cớ. Vật lý tính công kích đối với Shiva thương tổn cũng không như trong tưởng tượng khổng lồ như vậy. Ngược lại thì đem Shiva đánh bay Yagura ngây ngẩn cả người. Hắn xem cùng với chính mình thân thể. Hai tay có chút rung động. Sao? Chuyện gì xảy ra? Cha, chakra tiêu thất, hiện tại có thể không phải phân tâm thời điểm a. Shiva thanh âm bỗng nhiên ở bên tai truyền đến. Konoha đại toàn phong, Yagura sửng sốt. Trong nháy mắt, hắn toàn thân lần thứ hai nhộn nhạo lên huyết hồng vĩ thú chakra. Đem Shiva một cước đỡ, rút lui hai bước sau đó. Cái này mới đứng vững thân hình. Nhưng là, để hắn kinh ngạc chính là, mới vừa lấy ra vĩ thú chakra, lại biến mất. Chuyện gì xảy ra? Yagura ngẩng đầu lên. Đúng dịp thấy, Shiva phía sau, nhiều hơn 3 cái huyết hồng đuôi. Sau đó chậm rãi bị màu đen chakra thôn phệ, tiêu hóa, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.